Các bạn thân mến, các bạn theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hùng Trần. Trước khi bước vào đọc truyện thì chắc là các bạn sẽ thắc mắc tại sao hôm nay mình lại nói tiếng như thế này. Bởi vì là hôm trước cũng có bạn nói là khi mà mình nói tiếng miền Nam thì sẽ rất là khó nghe. Và cũng có nhiều bạn thì nghĩ rằng khi mình nói tiếng sẽ bị lơ lớ. Vậy thì trước khi vào đọc truyện thì mình cũng muốn nói một chút về công việc của mình. Trước kia, khi mình làm công việc này, thì bước khởi đầu mình làm về công việc lồng tiếng có liên quan tới một chút, nhưng mà chủ yếu là nói về tiếng miền Bắc. Sau đó thì mình có cơ duyên được cộng tác với một bạn. Sau đó thì họ có yêu cầu là mình nói tiếng miền Nam. Thì trải qua một quá trình tập luyện, thì mình cũng đã tập được tiếng miền Nam. Và sau đó cộng tác với bên đó khoảng 4-5 năm gì đó. Và hiện tại thì công việc của mình, ngoài nói tiếng miền Bắc, thì mình nói cả tiếng miền Nam nữa. Không chỉ là thu âm về đọc truyện, rồi là đọc quảng cáo và thuyết minh. Chính vì vậy mà mình đang có ý tưởng là sẽ nói cả tiếng miền Nam. Nhưng tất nhiên là không phải nói ở kênh này. Nhưng mà đó mới chỉ là dự định thôi. Còn bây giờ, xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhị Miêu lấy ra ống hút lần trước hút máu cho Thanh Lam, tay nắm túi ra tiếp tục hỏi cô. Lam tỷ, có bình nước khoáng không? Thanh Lam sững sờ, từ trong túi sách của mình tìm ra một bình nhựa nhỏ hỏi. Là cồn y tế, có được không? Là một kẻ trộm mộ, Thanh Lam cũng tương đương với chuyên gia dã ngoại sinh tồn. Trong ba lô đủ loại, thứ đồ gì cũng đều có. Cái này là cồn sát trùng, chuẩn bị dùng để xử lý vết thương. Được, đem cồn y tế đổ ra hết. Sau khi cồn bay hơi thì đưa cho tôi, dùng để đựng thi hết. Nhị Miêu vừa mới nói chuyện, một bên khom lưng, đem kim tiêm ở trong tay, đâm vào rốn nam thi trong quan tài. Hạ trầm xuống. Nhị Miêu chậm rãi buông tay ra, nắm chắc túi ra, một bên điều chỉnh kim tiêm, muốn đem thi huyết hút ra nhanh. Thanh Lam cầm bình ở trong tay, một mặt khẩn trương. 2 phút sau, Nhị Miêu rốt cuộc tìm được mạch máu nam thi, thi huyết bị từng đi hút ra. Thời điểm thi huyết bị cho vào trong bình, một mùi hôi thối xông vào mũi. Thanh Lam che miệng, khom lưng muốn ói. Làm tỉ, cô đi ra ngoài trước đi. Chỗ này một mình tôi là được rồi. Nhị Miêu cũng bị mùi thối của thi huyết sộc vào tới phát kinh, nhưng không có cách. Đám người chỉ hiểu man nhất định phải dùng thi huyết để chữa trị. Không sao, tôi chịu được. Thanh Lam lấy tay chẻ mũi nói. 2 người chịu đựng tiếp tục hút máu, cuối cùng lấy đầy bình thi huyết. Khi ánh mắt nhìn đến bộ cương thi cổ bản nguyên, Nhị Miêu cùng Thanh Lam giật nảy cả mình. Hút chỉ có ngần ấy huyết, vậy mà nam thi béo trắng trong quan tài lúc này đã biến đen gầy đi. Bọn hắn kiểu như chỉ có vào, chứ không có ra. Tối qua hình đệ của bọn hắn, thời điểm từ trên thân của Thanh Lam hút máu, mặt mỉm cười, gương mặt hưởng thụ. Hôm nay từ trên người của hắn, hút một chút máu huyết đi ra, hắn lập tức liền không thấy vui. Làm tỉ cầm cái bình, chở tôi giết hắn trước đã. Nhị Miêu đem đổ trong tay, một mạch đưa cho Thanh Lam, rồi khom lưng từ trong ba lô, tìm một chi kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào cầm trong tay, Nhị Miêu đem mũi kiếm nhắm ngay ngực của cương thi, thử thăm dò để cắm. Thế nhưng không nghĩ tới, cơ thể cương thi cổ bản nguyên này đã kinh biến tới mức vô cùng cứng ngắc, kiếm gỗ đào không cách nào đâm thủng ra được. Làm tỉ, đứng xa một chút. Nhị Miêu rút vạn nhân chảm ra, trở tay chấp đuôi, mũi kiếm lao xuống, hướng về lồng ngực cương thi cổ bản nguyên đâm xuống. Phụp một tiếng vang dội, một đường thi huyết màu đen từ trong lồng ngực cương thi cổ bản nguyên phun ra, bay lên cao hơn 2-3 thước. Cùng lúc đó, tứ chi cương thi bỗng nhiên co quắp một trận, trong vậy mà cũng phát ra một tiếng ô ô rên rỉ. Nhị Miêu động tác cực nhanh, tay phải đồng thời rút ra vạn nhân chảm, tay trái cầm kiếm gỗ đào đâm xuống lần nữa, ngăn chặn vết kiếm trên ngực của nam thi. Thi huyết mới vừa rồi còn đang hướng ra bên ngoài, vọt lên lập tức ngừng lại, kiếm gỗ đào cũng dần dần biến thành màu đen. Đi, Lam tỷ. Nhị Miêu lùi ra 2 bước phủi tay, thu thập xong ba lô của mình rồi lại nói. Nếu như tên này đã biến thành cương thi thì sẽ khó mà đối phó được. So với cương thi tối qua đại tế ti chế ngự sẽ rất khó đối phó gấp 10. Cái kia bây giờ không sao chứ? Thanh Lam che mũi hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp. Không sao, đi ra bên ngoài hít thở không khí, chờ một hồi rồi lại đem nam thi dọn đi, nâng lên quan tài, nhìn phía dưới một chút có bí động gì không. Thanh Lam gật đầu, cùng với Nhị Miêu ra khỏi mộ thất. Đi ra sau mấy bước, cùng một chỗ mà há to mồm hít thở. Một lúc sau, Thanh Lam thở ra một hơi, nâng lấy bình nhỏ thi huyết trong tay hỏi Nhị Miêu. Một chút thi huyết như vậy, ba người Tôn Hồng chỉ hiểu man có đủ dùng không? Nhị Miêu nở nụ cười nói. Chỉ là làm thuốc dẫn, tôi đoán chừng những thứ thi huyết này có thể cứu được 100 người giống như vậy. Nếu như lợi dụng tuần hoàn thì có thể cứu được 1.000, 1.000 người. Ồ, Thanh Lam mở mịt không hiểu, bán tín bán nghi hỏi. Vậy cụ thể làm thế nào? Nếu như nhiều người bị bệnh, chỉ cần lợi dụng những thứ thi huyết này đi bồi dưỡng một cương thi, chờ tôi hậu thiên bồi dưỡng cương thi cổ bản nguyên thành công. Tiếp đó chữa bệnh cho bệnh nhân, liền sẽ càng thêm thuận lợi. Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười lại nói. Nhưng hiện tại, muốn tìm một thi thể người trẻ tuổi, huyết khí phương cương thì không quá dễ dàng, vì đều bị hỏa táng rồi. Hóa ra là như vậy, Thanh Lam khẽ gật đầu nói. Kỳ thực muốn tìm cũng không khó, khu vực xa xôi, thổ táng còn rất nhiều. Tôi luôn cảm thấy, người bị thi cổ thủ cung xa, không chỉ có bọn người Tôn Hần chỉ hiểu man. Hai, suy nghĩ một chút, cuộc sống của mình trước kia, thật sự sống không bằng chết. Bên ngoài còn có những người bị thi cổ, không có ai chữa bệnh cho bọn họ, đáng thương đến cỡ nào chứ? Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Làm tử, làm tỷ, tôi hiểu ý của cô. Cô muốn đi tìm những người phụ nữ đã bị thi cổ thủ cung xa để cho tôi chữa bệnh cho bọn họ đúng không? Thanh Lam nhìn Nhị Miêu có chút xấu nói. Tôi cũng biết, nếu làm vậy anh sẽ rất vất vả bởi vì số lượng quá lớn. Nhưng những người này phân bố ở nơi nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Coi như tôi có phần tâm này, miễn phí chữa bệnh cho bọn họ, biết đi đâu mà tìm đây. Từ địa vực nhìn lên, Đàm Đạo Nhân cơ hồ là thiên nam địa bắc, khắp nơi hạ cổ. Bệnh nhân phân bố cả nước, tìm ra được thì tương đương với mỏ kim đáy biển. Nhị Miêu trầm ngâm nói. Chuyện này ước chừng chỉ có Đàm Đạo Nhân, hắn nhất định sẽ có ghi chép. Nếu không cổ độc thành công, hắn trở về thu những cô bé này kiểu gì chứ? Thế nhưng Đàm Đạo Nhân nói không chừng đã chết. Thanh Lam lại thở dài cười khổ nói. Thôi được rồi, trên đời người mệnh khổ quá nhiều. Xem như đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm. Chỉ có ngàn cánh tay thiên thủ, cũng không thể để cho mọi người thoát ly bị khổ hải. Nhị Miêu gật đầu nói. Đúng vậy, vì lẽ đó những người phụ nữ kia có thể được trị liệu hay không thì còn phải tùy vào cơ duyên. Chúng ta làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nói tới đây, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đều có chút thần sắc ảm đạm, sầu não uất ức. Trong không khí, mùi thối thi huyết dần dần tiêu tan. Nhị Miêu hít mũi một cái, rồi đi vào trong mộ thất. Thanh Lam cũng cất kỹ thi huyết vừa mới thu thập, rồi đi vào theo. Lại vào mộ thất, nam thi trong quan tài đã trở thành một cỗ thây khô, làn da khô đen, nhai răng trợn mắt, hình dáng vô cùng xấu xí. Nhị Miêu khẽ vươn tay, đem nam thi chậm rãi nhấc lên. Đang di chuyển nam thi, thì trong nháy mắt, Nhị Miêu quét đến dưới thân của nam thi, xuyên thấu qua đáy của quan tài, hiện ra một cửa hang đen xỉ hình tròn. Làm tỷ, mật đạo quả nhiên là bên dưới quan tài. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, đem thây khô ở trong tay vứt sang một bên, rồi cúi đầu nhìn đáy quan tài mừng rỡ như điên. Thành Lam cũng cao hứng lao tới, ghé vào bên cạnh quan tài, nhìn cửa hang kia. Ừ, là một cửa hang, cũng không biết thông hướng nào. Thanh Lam hưng phấn nói, nếu thông hướng cung điện, mộ thất Mãnh Mão nữ vương, chúng ta sẽ có thể tìm tới triển triển. Nhị Miêu kiềm chế lại sự kích động, xoa xoa đôi tay nói, làm tỷ, tôi đến thử xem, có thể dọn cỗ quan tài này hay không? Được, tôi sẽ giúp anh. Thanh Lam đi tới bên cạnh. Quan tài là ngọc thạch, bốn phía đều vô cùng sáng bóng. Không có bất cứ chỗ nào có thể nắm tay được. Nhị Miêu hai tay bám lấy quan tài dùng sức. Thanh Lam cũng ở một bên hỗ trợ. Nhưng mặc cho hai người dùng sức thế nào, quan tài cũng không thể nào di động được. Đây là chuyện gì? Nhị Miêu nhìn quan tài ngọc thạch nghi hoặc không hiểu. Quan tài này rất mỏng, hẳn là trọng lượng không nặng như vậy chứ. Thành Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Nhị Miêu, đánh vỡ quan tài được không? Biện pháp này không tốt lắm. Thực sự không có biện pháp, tốt nhất là đừng có đánh vỡ quan tài. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Anh không muốn hủy hoại văn vật sao? Thành Lam hỏi. Ôi giời, văn vật hỏng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi lo lắng đụng tới cơ quan, sẽ đem mạng nhỏ mà bỏ đi đây. Nhị Miêu cười đáp. Tất nhiên mật đạo ở bên dưới quan tài. Như vậy phương pháp mở ra mật đạo chắc chắn không thể đánh vỡ được quan tài. Nếu như thao tác sai, hồ nước rót vào mộ thất sẽ đem hai ta chết chìm. Thành Lam sửng sốt một chút rồi hỏi. Đệ tử Mao Sơn các anh không phải có phủ tích nước hay sao? Cây này... Pháp thuật ba chi Mao Sơn đều có ngắn dài. Nhị Miêu đỏ mặt giải thích nói. Sư muội tôi có thể dựa vào thủ ấn khẩu quyết tích nước mà đi. Tôi lại cần phải vẽ phủ tích nước, dán tại phía dưới ô che mưa mới được. Hiện tại tôi không có lá bùa để dùng. Nếu như gặp hồ nước chảy ngược thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thành Lam lắc đầu nở nụ cười. Còn chú ý nhiều như vậy sao? Tôi lại không biết. Thế Lý đại gia biết tích nước không? Ông ấy ở trong nước hành tẩu thế nào? Biết, biết chứ. Nhị Miêu cười khẩy nói. Hắn cũng sẽ tích nước mà đi. Chỉ cần một bộ đồ lặn cùng với bình dưỡng khí. Thành Lam nghe thấy vậy liền lập tức im lặng. Liên quan tới đạo hạnh của Lý Thanh Đông, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều biết. Không sai biệt lắm, liền sẽ vẽ ra trường tâm lôi. Tiếp đó biết một bộ độn thổ chi pháp, nửa sống nửa chín, dùng để chạy trối chết. Những thứ pháp thuật Mao Sơn khác, hắn đại khái chỉ nghe qua, có thấy hay không thì cũng rất khó nói. Nhị Miêu vừa mới nói chuyện, một bên lại vây quanh quan tài vòng vo hai vòng. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên lại nói. Làm tỉ, chúng ta ngồi dưới đất, dùng chân đem quan tài hướng về một bên đẩy, nhìn xem hiệu quả như thế nào, lực chân dù sao cũng lớn hơn một chút. Được, có thể làm gì khác hơn là thử một chút nữa. Thành Lam đem kế hoạch mà làm, cùng với Nhị Miêu sóng vai ngồi ở dưới quan tài. Hai người đồng thời duỗi hai chân, chống đỡ trên quan tài, rồi bắt đầu dần dần tăng lực. Một âm thanh vang lên, tiếp theo quan tài ngọc thạch bắt đầu chậm rãi di động. Dừng lại cúi đầu xem xét. Hóa ra bên trên lại có miệng rãnh, giữ lại hai bên quan tài. Nhị Nhiêu và Thanh Lam liếc nhau, đều vui mừng nhướng mày. Nhưng hai người không dám cầu nhanh, tiếp tục chậm rãi phát lực, đem quan tài tiếp tục thôi động. Cửa hang bên dưới quan tài sắp lộ ra, Nhị Nhiêu đột nhiên ra hiệu, Thanh Lam ngừng thôi động. Thế nào? Thanh Lam hỏi, Nhị Nhiêu nghỉ thở ra một hơi rồi nói. Tôi lo lắng hang động này, một khi lộ ra, thì hồ nước đột nhiên sẽ từ bên trong mà bốc lên. Chúng ta có chạy trốn cũng không kịp. Dù sao cách đáy quan tài, chúng ta không nhìn thấy phía dưới có nước hay không. Vì lẽ đó, lần này càng phải cẩn thận. Trước tiên phải đẩy ra một đường nhỏ để nhìn xem đã. Thanh Lam gật đầu nói. Được, cẩn thận vẫn hơn. Hai người tính toán đã định, tiếp tục chậm rãi thôi động quan tài. Làm quan tài bị rời tới vị trí nhất định về sau. Cửa hang phía dưới cuối cùng hiện ra một khe hở ngã rẽ. Còn tốt, phía dưới không có nước, không phát sinh tình huống xấu nhất trong tưởng tượng. Hai người thở dài một hơi, đem quan tài triệt để đẩy ra, toàn bộ cửa hang hoàn toàn hiện ra. Cửa hang tròn trịa, bằng cái sàng, một chút khí tức ấm áp từ trong động bốc lên. Nhị Miêu gỡ đèn đầu xuống, hướng về địa động ở bên trong quan sát. Địa động thẳng đứng không tính quá sâu, cũng chỉ tầm một người cao. Phía dưới có không gian lớn, tựa hồ tiếp tục kéo dài hướng bắc, làm cho Nhị Miêu cùng Thanh Lam khiếp sợ, là bốn vách tường địa động, vậy mà đều là ngọc thạch xanh mơn mờn. Hoặc có lẽ là, đầu này mà nói, chính là từ bên trong ngọc thạch đào ra. Xem ra thời cổ, ngọc thạch không đáng tiền. Nếu không, mệnh mão nữ vương so với các vương quốc dầu mỏ còn nhiều tiền hơn. Nhị Miêu nhìn hồi lâu rồi thì thào nói, nhanh đi xuống xem thế nào đi. Tìm được lăng mộ của nữ vương, hội hợp với Triển Triển. Thanh Lam thúc giục nói. Nhị Miêu gật đầu, nắm chặt dây lưng quần tung người xuống. Xuống tay đáy động, Nhị Miêu xem xét. Quả nhiên hướng bắc có một thông đạo. Thông đạo tĩnh mịch, không nhìn thấy được phần cuối. Lam tỷ, xuống đây đi, tôi đỡ cô. Nhị Miêu hướng về phía trên nói. Thanh Lam đáp xuống một tiếng, rồi ngồi xuống. Trước tiên là đem hai chân duỗi xuống dưới. Nhị Miêu ở phía dưới, khẽ vân tay đem Thanh Lam đỡ xuống. Được Nhị Miêu tiếp ứng, Thanh Lam bình yên xuống đất. Hai người một trước một sau, theo thông đạo đi thẳng. Đi không bao xa, hai người đồng thời cảm thấy đường ở dưới chân đang dần dần hướng về phía trước. Ước chừng mười mấy phút về sau, một ngã tư bỗng xuất hiện trước mặt. Lam tỷ, hiện tại đi như thế nào đây? Nhị Miêu dừng bước hỏi. Phía trên trái, phía bên phải, hay là tiếp tục hướng về phía trước? Thanh Lam nhìn Mê Cung một chút, rồi khẽ nhíu mày nói. Trước tiên hướng về phía trước đi thẳng, nếu như tìm không thấy mộ thất của nữ vương, lại trở về đường khác. Anh hùng sợ kiến lược đồng, cứ làm như vậy đi. Nhị Miêu búng tay một cái, rồi mang theo Thanh Lam tiếp tục hướng về phía trước. Thế nhưng cũng không lâu lắm, ước chừng cũng đã liền đi 5 phút. Trước mặt của hai người, lần nữa lại xuất hiện một ngã tư, một cái hướng về phía trước, một cái phía bên trái, một cái phía bên phải. Đây là mê cung đáy hồ, Lam tỷ, hiện tại dù đi thế nào, vẫn là hướng về phía trước. Thanh Lam khẽ cắn môi nói, tiếp tục hướng phía trước. Hai người kiên định quyết tâm, tiếp tục hướng về phía trước. Thế nhưng 5 phút sau, trước mặt lại lần nữa xuất hiện một ngã tư. Xong rồi, Thanh Lam vỗ gáy một cái rồi nói. Nhị Miêu, tôi thấy chỗ này nhìn vô cùng quen mắt. Tôi cảm thấy chúng ta lại rơi vào bên trong bậc thang treo hồn rồi. Có vẻ như đây chính là một loại bậc thang treo hồn đơn hướng Triển Triển đã nói. Gì chứ? Lại là bậc thang treo hồn sao? Có thể đổi điểm tươi mới hay không? Nhị Miêu một ở bên trong lòng nhả rãnh, một bên quan sát ba cửa hang. Nhìn hồi lâu không ra đầu mối, Nhị Miêu quyết định từ bên tay trái đường rẽ tiến vào, xem xét có phải bậc thang treo hồn hay không. Kết quả 5 phút sau, Nhị Miêu một mặt buồn bực từ bên tay phải hướng đường rẽ chui ra. Không sai, bậc thang treo hồn đơn hướng, ngăn cản chúng ta tiếp tục hướng về phía trước. Xem ra mộ thất nữ vương đã không còn xa. Nhị Miêu lúc này nói. Thanh Lam bỗng cảm giác nhức đầu. Thật không nghĩ thông. Mạnh mão nữ vương làm gì mà làm nhiều bậc thang treo hồn như vậy chứ? Sẽ không lộng một chút những thứ cơ quan khác sao? Nhị Miêu đánh giá cửa hang, rồi chậm rãi nói. Kỳ thực mạnh mão nữ vương rất thông minh. Nếu như thiết trí cung nỏ, ám khí các loại cơ quan, không thể nào bảo trì hơn 2.000 năm. Nhưng bậc thang treo hồn có thể tồn tại lâu dài, trừ khi gặp địa chất biến đổi, chấn động núi lở gì gì đó, thì mới có thể bị phá hủy. Làm sao đây? Bậc thang treo hồn này cùng với Triển Triển nói qua giống như không giống nhau lắm. Thanh Lam lại hỏi. Không giống nhau lắm. Đây không phải là bậc thang treo hồn. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn Trần Thông Đạo nói. Nhưng có thể chắc chắn nó là căn cứ vào nguyên lý bậc thang treo hồn để thiết kế. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thanh Lam cố gắng nhớ lại giảng giải của Triển Triển đối với bậc thang treo hồn nói. Căn cứ vào thuyết pháp của Triển Triển, sơ hở của bậc thang treo hồn đều tại chỗ giao giới. Như vậy chúng ta bây giờ tại ngã ba đường, sơ hở này cũng cần phải ở đây mới đúng. Ánh đèn pin đang tại bên trên trần nhà bắn phá, cuối cùng rơi vào một vết lõm ở trần nhà. Trần nhà ở đây cũng là ngọc thạch, chỉ là màu sắc rất sâu, lộ ra màu xanh thẫm. Lỗ khảm chỉ to bằng quả trứng gà, màu sắc so với xung quanh sâu hơn một chút. Tại xung quanh chỗ lõm này còn có thật nhiều lỗ khảm, phân bố bất quy tắc, diện tích không khác mấy. Cô nói không sai, Lam tỷ, cơ quan ngay ở chỗ này, ở trên vết lõm. Nhị Miêu dùng ánh đèn chỉ vào đỉnh bích rồi nói. Phía trên này có vết lõm, tạo thành một bộ bát quái đồ, hẳn là chỗ cơ quan. Thanh Lam ngửa đầu nhìn hồi lâu rồi nói. Tôi nhìn cái này không giống với bát quái, trông lộn xộn bừa bãi. Nhị Miêu gật đầu rồi dùng đèn pin chỉ điểm nói. Nhìn qua xác thực là không giống, nhưng tôi cảm thấy đây cũng là một cái hình hậu thiên bắt quái cố ý bị đánh loạn. Trong này chấn đông đổi tây, cách nam khảm bắc, phương hướng đều không sai. Nhưng mà phương hướng cản tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc, tấn tốn đông nam có khác biệt rất lớn. Nhìn không ra được phương hướng anh nói. Thanh Lam xin lỗi nở nụ cười. Làm thế nào để phá cơ quan này giờ? Thanh Lam trước đó đã thấy bắt quái đồ. Phần lớn đều là tiên thiên bát quái. Đối với hậu thiên bát quái, cô cơ bản cũng hiểu. Huống chi, đây cũng là một hậu thiên bát quái cố ý xáo trộn. Nhị Miêu đem gậy chống Thanh Lam cầm trong tay nói. Lam tỷ, cô lui ra phía sau. Mặc kệ bên này xảy ra chuyện gì, cô đều không được qua đây. Nói như vậy rất nguy hiểm sao? Thanh Lam lo lắng nói. Không được, chúng ta cùng một chỗ ra khỏi đi. Nói không chừng Triển Triển đã ra rồi. Hiện tại, thi huyết đã thu thập hoàn tất. Chỉ cần gặp Triển Triển, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm kiếm di thể hai vị tiền bối Mao Sơn. Mộ thất của nữ vương không đi cũng được. Nhị Miêu ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Nơi đây nào có nguy hiểm gì? Tôi chỉ bất quá làm dự phòng, làm tỉ cứ thúi lui, để cho tôi thử phá giải cơ quan này. Thành Lam nhìn chằm chằm Nhị Miêu hồi lâu, tiếp đó yên lặng thối lui xa một trượng, ở phía xa nhìn chăm chú Nhị Miêu hành động. Kỳ thực, trong nội tâm cô đã có suy nghĩ kỹ, một phần vạn Nhị Miêu có chuyện, kết cục chính là chết cùng một chỗ. Thấy Thành Lam đi xa, Nhị Miêu nhất đăng, một tay nâng gậy, liên tục xác định về sau, dùng gậy trong tay, tại vị trí cản Tây Bắc trong chỗ lõm, dùng sức một điểm. Một gậy điểm ra, đỉnh bích cũng không có biến hóa. Nhưng sau đó, quang ảnh trước mắt bắt đầu chớp động, đỉnh bích cũng phát âm thanh chi chi nhỏ. Nhị Miêu vút một tiếng lôi ra phía sau, cùng với Thanh Lam đứng sóng vai, khẩn trương nhìn đỉnh bích phía trước. Vang động càng lúc càng lớn. Tiếp theo liền có quả bi sắt như đá vụn, từ trên đỉnh cách thứ tự rơi xuống, đập xuống đất rung động đùng đùng. Nhị Miêu, nơi này không biết có đổ sụp không? Thành Lam nhìn đá vụn rơi xuống hỏi. Không biết. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đột nhiên hỏi. Làm tỷ, cô sợ sao? Thành Lam mỉm cười nói. Đi cùng với anh, tôi không sợ. Trong lúc nói chuyện, đỉnh bích phía dưới dần ngừng đá vụn rơi xuống. Nhị Miêu chậm rãi đi lên trước, dùng đèn pin chiếu một cái, không khỏi tâm tình đại hỉ rồi kêu lên. Làm tỷ, cô nói đúng. Cô mau tới xem đi. Lúc này Thanh Lam sớm đã đi theo, liền thấy ngọc thạch ở trên vách đổ sụp ra một lỗ khảm lớn, nghiêng nghiêng hướng về phía trước, bên trong lại phân bố mười mấy lỗ khảm nhỏ. Vậy mấy lỗ khảm mới là bát quái lỗ khảm thật sự, những thứ khác là giả, dùng để mê hoặc người. Nhị Miêu đung đưa đèn pin, hưng phấn giải thích. Trên thực tế, đây cũng là một cái khóa bát quái, khóa khổng minh đời sau, cũng cùng với nguyên lý như vậy. Chỉ cần đi sai chỗ, toàn bộ địa đạo sẽ hoàn toàn đổ sụp. Vì lẽ đó, vừa rồi tôi rất lo lắng. Thế nhưng làm sao anh phân tích ra được phương vị chính xác? Nhiều lỗ khảm như vậy, làm sao mà tìm được chỗ cơ quan? Thành Lam thỉnh giáo một chút. Theo lẽ thường mà nói, nếu mộ nữ vương, cơ quan nên đối ứng tại khôn vị. Nhưng đây là hậu thiên kỳ môn bát quái cục. Vì lẽ đó, phương pháp trái ngược, lựa chọn lỗ khảm cản Tây Bắc, không nghĩ tới thực sự là đúng. Thành Lam lúc này nói, thế nhưng thông đạo này còn chưa đi ra. Loại khóa bắt quái này tất cả có 9 tầng. Sau 9 tầng thông đạo sẽ mở ra. Nhưng loại cơ quan này là dùng một lần duy nhất. Một khi mở ra thì không có biện pháp khôi phục. Nhị Miêu mặt mày hớn hở nói. Hiện tại, những dã nhân kia cũng chưa từng tiến vào mộ thất nữ vương. Vì lẽ đó sáng hôm nay, sư muội tôi mang theo đại tế ti tiến vào mộ thất của nữ vương. Đại tế ti đều sợ choáng váng. Thành Lam ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Thế nhưng tôi không rõ, những dã nhân này vẫn chưa gặp qua nữ vương, vì sao lại tin tưởng vững chắc nữ vương còn sống? Thiên tượng, chính là thiên tượng, Nhị Miêu phân tích nói. Những dã nhân này chưa từng tiến vào mộ thất của nữ vương, nhưng đều ở trên trời, nhìn thấy nữ vương của bọn hắn, cho nên mới một mực cho rằng nữ vương tồn tại giống như thần. Giống buổi sáng chúng ta, ở trên trời nhìn thấy sư muội của tôi. Ngày từ đầu, còn tưởng rằng cô ta đã thành tiên. Nói như vậy cũng phù hợp với việc dã nhân sùng bái đối với nữ vương. Nhưng Lưu Giai xưa nay chưa từng đề cập qua chuyện này. Chẳng lẽ bọn họ trong cấp cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ vương ở trên trời hiện hình sao? Nhị Miêu giang tay nói. Cái này cũng không biết được. Lưu Giai nói đại tế ti có thể thâu thiên hoán nhật. Pháp môn để nữ vương xuất hiện ở trên trời lớn như vậy. Tế tự nhất định sẽ nắm giữ lấy. Có lẽ thời điểm đại tế ti làm, cố ý không để những người phụ nữ này xem. Bởi vì những chuyện này, cùng với những nữ nhân kia không có liên quan. Nhiệm vụ của những người con gái kia chính là sinh con cho bọn hắn. Thành Lam gật đầu rồi thúc giục nói. Tiếp tục phá cơ quan đi, tiến vào mộ thất của nữ vương, tất cả đều sẽ rõ ràng. Nhị Miêu đáp ứng, để Thanh Lam rời đi mấy bước, rồi sau đó giơ gậy gỗ, lại lần nữa lựa chọn điểm hạ hàn, hạ càn hướng của Tây Bắc. Giống như lần trước, bên trong quang ảnh hỗn loạn, một hồi đá vụn rơi xuống hoa hoa tác hưởng. Đợi đá vụn ngừng rơi xuống, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam lại lần nữa tiến lên, đạp lên ngọc thạch, đầy đất ngửa đầu xem. Phát giác, vách động ở phía trước lại nghiêng nghiêng hướng bắc phát triển rất nhiều, lộ ra hố sâu diện tích lớn, vẫn như cũ phân bố mười mấy lỗ khảm lớn nhỏ. Đây là tầng thứ hai, Lam Tỷ lui ra phía sau, chở tôi phá hủy cơ quan tầng thứ ba. Nhị Miêu tuyển định vị trí, ra hiệu Thanh Lam lùi lại. Tiếp xuống tiến triển thật nhanh, Nhị Miêu từng tầng mà mở khóa bát quái. Trên đất đầy ngọc thạch vụn, đạp lên ngọc thạch vụn đi lên, trước mắt lại là một thông đạo bạch ngọc thạch uốn lượn. Thanh Lam tiện tay, từ ở dưới đất nhặt lên hai khối toái ngọc, phát giác những thứ toái ngọc này đều là hình lập phương bất quy tắc. Có lẽ có lồi lõm cùng với miệng rãnh, lớn bằng gói thuốc lá, mà nhỏ thì giống như là mạt trược. Cổ nhân này đúng là quá thông minh, không thể tưởng tượng nổi bọn họ thế nào mà lại dùng hình ngọc thạch có thể xây dựng được cơ quan. Thanh Lam nghịch ngọc thạch ở trong tay, cảm thán không tôi. Nhị Miêu lúc này nở nụ cười nói. Hiện tại khóa lỗ ban đều là như vậy, hoàn toàn lợi dụng chuẩn mão kết mà nghiến răng, mười phần xảo diệu. Chỉ là quy cách khóa lỗ ban cùng với thiết kế nơi đây so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, đi tìm sư muội tôi cùng với mộ thất nữ vương, nhìn xem có phải ở trên trời hay không. Thanh Lam đáp một tiếng, cùng với Nhị Miêu hướng về phía trước. Thông đạo bạch ngọc tương đối hẹp, nhưng không khí cũng không nặng nề. Nhị Miêu quan sát trái phải, từ đầu tới cuối tìm không thấy được lỗ thông khí, trong lòng kinh sợ không thôi. Dạng mộ đại đạo quy mô này, thiết kế tinh xảo như vậy, chỉ sợ là người hiện đại cũng vô pháp làm được. Đi không đến 10 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện bậc thang. Sẽ không phải là bậc thang treo hồn chứ? Thanh Lam có chút rụt rè đứng tại trước bậc thang nói. Nhị Miêu cười hắc hắc. Tôi đoán chừng không phải, xem như bậc thang treo hồn tôi cũng không sợ. Không phải đã phá giải hai cái rồi hay sao? Còn có thể bị cái thứ ba làm khó hay sao? Nói đoạn, Nhị Miêu đi đầu đạp lên bước vào bậc thang, dắt tay Thanh Lam đi đến trước. Bậc thang hướng về phía trước kéo dài, độ dốc không lớn, nhưng rất dài, đi 3 phút mà vẫn không nhìn thấy phần cuối. Thời điểm đang còn ngạc nhiên nghi ngờ, thì lại đi về phía trước mười mấy bậc thang. Ánh đèn lóe lên, bậc thang đã đến điểm cuối. Nơi cuối cùng không gian rộng lớn, ánh sáng đèn pin cầm tay, chiếu vào bên trên một đại môn thanh đồng. Bên trên cửa đồng, có hoa văn ngọc thạch trang sức, đồ án rất đơn giản, lại khiến cho người ta nhìn mà không hiểu. Một hình phượng hoàng dục hỏa được khảm nạm ở bên phải cửa đồng, tới vị trí gần phần giữa, thì quỷ dị chính là một mặt khác của cánh cửa, lại chân bóng không có gì hết. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu nhìn hồi lâu mà không dám lấy tay đẩy cửa. Tại sao phượng hoàng này chỉ có một nửa? Thanh Lam khẽ nhíu mày hỏi. Nói lý lẽ, nữ vương dùng tử dụ của phượng hoàng nên ghép thành một con phượng hoàng hoàn mới đúng. Nửa phượng hoàng kia đi đâu mất rồi, tại sao lại đem phượng hoàng mở ra? Nhị Miêu suy tư thật lâu, đột nhiên một hồi ý lạnh đánh tới, phía sau lưng đổ ra mồ hôi lạnh. Lam Tỷ, hình vẽ này có chú trọng. Nhị Miêu hít một hơi rồi nói. Nếu như tôi không đoán sai, cánh cửa này không phải là cửa đi ngược chiều. Có ý gì? Thanh Lam mở mịt không hiểu. Nhị Miêu dùng cây ô trong tay, tại giữa cửa bên trái, vẽ lên một đạo hư tuyến nói. Đoán chừng cánh cửa này có trục bên trong, đây là cửa xoay, mà cửa bên phải là tấm cố định, không thể mở ra. Thanh Lam nghe thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, hơn 2.000 năm trước mà đã có cửa xoay. Mục đích thiết kế cửa xoay là gì chứ? Nhị Miêu chỉ vào cửa nửa có phượng hoàng bên trái nói. Nếu như tôi nói là sự thật, thì mặt sau cửa này còn có nửa hình phượng hoàng. Cánh cửa này xoay tròn về sau, đồ án phía sau cửa phượng hoàng xoay chuyển đi ra bên ngoài, liền sẽ cùng với bên phải triệt để tương liên, cấu thành một đồ án phượng hoàng hoàn chỉnh. Vậy thì thế nào? Thành Lam hỏi. Phượng hoàng trùng sinh, nữ vương phục sinh. Nhị Miêu chậm rãi nói. Đây là ý tứ người thiết kế lúc đó. Thành Lam sợ hết hồn hỏi. Anh cũng cảm thấy mãnh mão nữ vương chết hơn 2.000 năm có thể phục sinh lại được sao? Cẩn thận vẫn hơn. Nhị Miêu ngẫm nghĩ một lúc, trong miệng gạt ra bốn chữ này. Tại trước cửa thanh đồng, tham tưởng thật lâu, Nhị Miêu dựa theo suy nghĩ của mình, bắt đầu thôi động cánh cửa bên trái. Quả nhiên một hồi trầm muộn, chi chi tiếng ma sát bên trong, cửa đồng đã bắt đầu di động. Giống như Nhị Miêu đã phân tích, cửa đồng theo trục ở bên trong đang chuyển động. Đúng là cửa xoay. Thanh Lam vừa bội phục Nhị Miêu phỏng đoán, lại có chút bận tâm lời tiên đoán nữ vương phục sinh. Cũng không biết nữ vương phục sinh về sau là tốt hay là xấu. Sẽ có pháp thuật viễn cổ gì để có thể đối phó mình cùng với Nhị Miêu hay không. Mặc dù Thanh Lam biết mình suy nghĩ hoang đường, nhưng thân bị phong bế trong địa đạo u ám, khó tránh khỏi, khống chế không nổi suy nghĩ lung tung. Cửa đồng dày chừng nửa tấc, nhưng đẩy lên không lộ ra vẻ nặng nề. Lo lắng có ám khí hoặc là xương độc khói độc, đẩy ra được một khe hở. Nhị Miêu tạm thời dừng tay, dùng bảo vao chặn cửa lại, cơ thể trốn ở đằng sau cánh cửa. Sau một lúc, trong mộ thất cũng không có động tĩnh. Nhị Miêu dùng đèn đầu chiếu vào trong khe cửa, rồi liếc mắt nhìn. Quả nhiên, chính là cung điện thiên thượng cùng với Thanh Lam ở bên hồ nhìn thấy. Hơn nữa, bên trong mộ thất cũng không âm u, ẩn ẩn có châu quang di động, chiếu trong đại sảnh bài trí có thể thấy được rõ. Diện tích trong mộ thất chừng 50 mét vuông trở lên, hướng bắc là mấy bậc thang, sau đó là ghế dựa vương tọa bạch ngọc. Trên lưng ghế, một hồng ngọc điêu khắc dục hỏa phượng hoàng đứng thẳng, đang ngẩng đầu đứng, khinh thường thương sinh. Kích thước ngọc điêu của phượng hoàng cao chừng 3 thước, sinh động như thật. Tại phía trước ghế dựa bạch ngọc, một chiếc giường bích ngọc nằm ngang, ngủ trên giường là thiếu nữ áo trắng như tuyết, gương mặt điềm tĩnh ảm đạm nhiên. Thời điểm ánh mắt quét tới mặt của người thiếu nữ đang nằm ở trên giường, tâm lý của Nhị Miêu dâng lên một hồi không hiểu, đau lòng cùng thương tiếc. Làm tỷ, đây là mộ thất Mãnh Mão nữ vương. Nhị Miêu thấp giọng nói. Triển Triển ở bên trong sao? Triển Triển. Thanh Lam vội vàng hỏi, đồng thời bu lại, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong xem. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Không thấy sư muội, chờ tôi để cửa ra vào xem. Được, để tôi giúp anh. Thanh Lam ngừng kêu gọi, cùng với Nhị Miêu cùng một chỗ dùng sức để đẩy cửa đồng. Cửa đồng tiếp tục chuyển động. Nhị Miêu trông thấy bên trong không có nguy hiểm, liền ra hiệu Thanh Lam đi vào trước. Thanh Lam gật gật đầu, trước một bước chui vào trong mộ thất. Nhị Miêu lúc này mới đem cửa đồng, chậm rãi, nghiêng người mà vào, tiếp đó buông lỏng cửa đồng ra. Thế nhưng ngay lúc Nhị Miêu buông tay, vừa mới đi ra 2 bước, sau lưng lại bành một tiếng vang dội truyền đến. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn lại, phát giác cánh cửa đồng đã hợp lại cùng nhau. Hơn nữa, cửa đồng bên trái rõ ràng đảo lộn 180 độ. Bởi vì vừa rồi, Nhị Miêu cùng Thanh Lam tại bên ngoài cửa đồng, làm qua ký hiệu, bây giờ lại chuyển vào mặt khác. Thanh Lam lấy làm kinh hãi, biến sắc mặt nói. Nguy rồi, cánh cửa này nó không chừng có cơ quan, không biết có vây chết chúng ta hay không. Cây này ngược lại sẽ không. Nhị Miêu quay đầu nhìn cửa đồng đóng lại mộ thất rồi nói. Mạnh Mão nữ vương muốn phục sinh sẽ không thiết kế phong bế mộ đạo cùng mộ thất. Nếu không, cô ta phục sinh về sau sẽ từ đâu mà để ra ngoài đây? Nói đoạn, Nhị Miêu đi trở về trước cửa đồng, dùng sức đẩy. Quả nhiên không sai, cửa đồng đã bị đẩy ra lần nữa. Lần này, Nhị Miêu cẩn thận nhìn một hồi. Bên trên cửa đồng bên trái còn có nửa ngọc điêu phượng hoàng vừa vặn cùng cửa đồng phía bên ngoài bên phải hợp thành một đôi. Buông tay ra, cửa đồng dừng lại trong chốc lát rồi tiếp đó lại đóng lại. Trước tiên cứ mặc kệ nó, nhìn nữ vương bệ hạ rồi nói. Nhị Miêu nói xong xoay người lại. Thế nhưng lúc quay người lại trong nháy mắt vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Liền thấy Thanh Lam đang đứng trước giường Mãnh Mão nữ vương xì ngốc ngẩn người, không nhúc nhích. Lam tỷ, cô sao thế? Nhị Miêu vội vàng đi tới, đưa tay chạm vào bả vai của Thanh Lam. Thanh Lam chậm rãi xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nức nở nói. Nhị Miêu, nữ vương này thật là đáng thương. Tôi nghĩ cứu sống cô ấy, tôi mới đem hồn phách của tôi đưa cho cô ấy, để cho cô ấy được sống lại. Lam tỷ, cô nói vớ vẩn cái gì đấy? Nhị Miêu giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm Thanh Lam lớn tiếng hỏi. Mới vừa rồi tiến vào mộ thất, Thanh Lam tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng tử bi này chứ? Nói muốn đem hồn phách của mình giao cho nữ vương. Nhị Miêu càng nghĩ càng thấy không đúng. Quay đầu nhìn lại, Mãnh Mão nữ vương trên giường, cũng không tự chủ được mà khẽ run lên. Đúng là tuyệt mỹ vô song. Dùng mạo của nữ vương, chỉ có thể dùng mấy chữ này để có thể hình dung được. Bên trên giường bích ngọc, Mãnh Mão nữ vương hai mắt khép hờ, thần thái thản nhiên như đang ngủ say. Lông mi cong cong, mũi cao thẳng, khuôn mặt tinh khiết, giống như một đứa trẻ mới sinh, phảng phất như chưa từng bị thế tục lây nhiễm. Nhìn tuổi tác thì không quá 17-18 tuổi, một bộ bạch y tựa như là lụa mỏng. Mặc dù nằm ở trên giường, vẫn cho người ta một loại ảo giác, vân trung tiên tử, tay áo giường nhẹ. Đôi tay đặt ở phần bụng, ngón tay thon dài, bạch ngọc không tỉ vết. E rằng thế gian bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy người thiếu nữ đẹp như vậy đều sẽ cảm thấy yêu thương tiếc nuối. Nhị Miêu cũng liếc mắt nhìn, ai ngờ ánh mắt liền triệt để bị hấp dẫn, mất hết hồn vía đi về phía trước, run rẩy cúi người, chuẩn bị nắm tay nhỏ của nữ vương. Giờ khắc này, nằm ngủ ở trên giường, đối với Nhị Miêu không phải là nữ vương đã chết 2000 năm, mà đây là nữ thần chân chính. Không được động vào cô ấy! Thanh Lam đột nhiên kêu to, đẩy Nhị Miêu ra, mặt mũi tràn đầy nước mắt nói. Nhị Miêu, van cầu anh không được đụng vào, không được làm bẩn cô ấy, tôi van xin anh. Lam tỷ, Nhị Miêu bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, tỉnh giấc rồi biến sắc nói. Lam tỷ, xoay người sang chỗ khác đi, không nên nhìn mãnh mão nữ vương. Hiện tại hắn mới biết được, bên trong mộ thất mãnh mão nữ vương nhất định là có gì đó quái lạ. Tất có thiết chí mê loạn tâm thần người, nếu không mình cùng với Thanh Lam cũng sẽ không bị thất thần như vậy. Thanh Lam vẫn như cũ, hãm bên trong sủng bái và thương tiếc đối với nữ vương, rồi lắc đầu nói. Không phải, tôi muốn nhìn cô ấy, tôi muốn cả một đời nhìn ngắm cô ấy. Cô ấy cũng là nữ vương của tôi. Lam tỷ, tỉnh lại đi. Nhị Miêu cắn chót lưỡi, ép mình duy trì thanh tỉnh. Cô ta xem như là nữ vương thì cũng chỉ là yêu vương. Cô mau xoay người xoay sang chỗ khác đi, tôi giúp cô thu nhấp tinh thần. Anh nói vớ vẩn, cô ấy không phải yêu vương, cô ấy là nữ vương thánh khiết nhất. Thanh Lam nhìn chằm chằm Nhị Miêu, trong mắt đều là tức giận. Nhị Miêu giở khóc giở cười, trong lòng cũng càng thêm kinh hãi. Nữ vương này mỹ lệ, không chỉ để những dã nhân kia khuất phục, cũng có thể làm cho mình hâm mộ, còn có thể để Thanh Lam cùng với nữ tính sùng bái. Đây đúng là mị lực quá lớn. Biết tình huống khẩn cấp, Nhị Miêu không nói gì, hai tay đặt ở trên vai của Thanh Lam, ép cô xoay người sang chỗ khác. Thanh Lam mặc dù không muốn, nhưng cơ thể lúc này còn suy yếu, không thể lay chuyển được Nhị Miêu, bị đẩy mặt hướng về cửa đồng, ánh mắt rời khỏi mãnh mão nữ vương. Lam tỷ, ngồi xuống. Nhị Miêu để hai vai của Thanh Lam, dùng chân đá vào đầu gối của Thanh Lam để cô ngồi xuống đất. Thanh Lam bị Nhị Miêu hồ vài tiếng, dần dần đã có chút tỉnh táo, không còn vặn vẹo mà ngồi ở dưới đất thở dốc. Linh đài thông minh, linh đài không minh, vật ngã lưỡng vong, cùng tôi đọc đi. Nhị Miêu ngồi sau lưng Thanh Lam, hai tay vẫn như cũ đặt trên vai của cô, trong miệng thì thầm nói. Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, ba hồn phải vĩnh cửu, bảy phách khó giải nghiêng. Lúc đầu Thanh Lam không chịu nghe, không chịu đọc, nhưng không chịu được Nhị Miêu lớn tiếng lặp lại. Dần dần cô bị đưa vào trong trạng thái, cuối cùng theo sát Nhị Miêu, một câu mà đọc. Tĩnh tâm chú niệm mấy chục lần, Thanh Lam cuối cùng an định lại. Nhưng Nhị Miêu vẫn không dám để cho cô đứng dậy, để cho cô tiếp tục ngồi trong niệm chú. Tuyệt đối không quay đầu lại. Nhị Miêu hít sâu một hơi, đứng lên lại lần nữa dò xét mộ thất của nữ vương. Trong mộ thất, bài trí đơn giản, chỉ có một giường và một ghế tựa, không còn vật gì khác. Liếc qua là thấy ngay, đằng sau ghế dựa vương tọa bạch ngọc chính là vách tường. Làm cho Nhị Miêu uể oải, cùng bất an, là vòng qua vài vòng, cũng không phát ra được bóng dáng của Triển Triển. Nhị Miêu ngửa đầu xem xét trần nhà mộ thất, phát giác trên đỉnh vách, nạm mấy chục viên dạ minh châu. Ánh sáng mộ thất liền đến từ những viên dạ minh châu này. Dạng minh châu làm thành một vòng. Chính giữa còn có một viên to như trứng ngỗng, nhưng màu sắc viên ở giữa cùng với dạng minh châu bốn phía không giống, tựa hồ là mang theo trong suốt. Vị trí của viên dạng minh châu này cũng vừa vặn trên đầu mãnh mão nữ vương. Trần nhà cách mặt đất chí ít cao một trượng, Nhị Miêu không cách nào đi lên nhìn kỹ được, chỉ ở phía dưới ngửa đầu quan sát, nghĩ suy đoán ra những thứ công dụng của hạt châu này. Nhìn thật lâu, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái rồi kêu lên, Lam tỷ, tôi hiểu rồi. Thanh Lam lúc này đã thanh tỉnh đứng một chỗ, không dám quay đầu hỏi. Anh hiểu cái gì? Tôi đã hiểu vì sao chúng ta ở trên trời có thể nhìn thấy được nữ vương cùng với sư muội. Nhị Miêu lúc này kêu lên. Trên đầu của nữ vương, viên minh châu ở giữa chân trần kia là trong suốt, là một dạng thấu kính lồi. Chính là vật này đem toàn bộ trong mộ thất chiếu xuống, thông qua hồ nước truyền ra, cuối cùng chiếu ở bên trên hơi nước trên bầu trời, trở thành một loại kính tượng. Nhị Miêu đi đến bên người Thanh Lam, dùng tay chỉ hạt châu lớn nhất trên đầu để cho Thanh Lam nhìn. Rõ chưa, Lan tỷ? Nếu bây giờ bên ngoài có điều kiện hơi nước và ánh sáng cho phép, người ở bên hồ sẽ thấy chúng ta ở trên trời. Thanh Lam nhìn hạt châu trên đỉnh vách tường, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, sở dĩ nhìn thấy nữ vương cùng với Triển Triển ở trên trời là vì trải qua hai lần mặt chiếu xạ. Nếu không thì không thể giải thích được vì sao lại có hình ảnh chúng ta nhìn thấy. Lần đầu tiên là thấu kính lồi, đem cảnh tượng trong cung điện chuyển tới mặt hồ. Còn lần thứ hai là thủy mạc ở trên bầu trời, đem hình ảnh ở trên mặt hồ chiếu xuống dưới. Đúng như vậy. Nhị Miêu búng tay một cái. Nhưng mãnh mão nữ vương này cũng đích xác là lợi hại. Thiết kế ra cơ quan cảnh trong gương lợi hại như vậy, làm cho con dân của cô ta cúng bái hơn 2.000 năm. Chỉ sợ còn không có hoàng đế nào có thể làm được như vậy. Hai người nhìn trần nhà, bình phẩm từ đầu tới chân mà cảm thán một phen. Triển Triển, vẫn chưa tìm được sao? Thanh Lam đưa lưng về phía giường của nữ vương hỏi. Nhị Miêu thở dài nói. Không, tôi đoán chừng cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Từ nơi ngoài. Nếu cô ấy đi chính là thông đạo chúng ta tiến vào, như vậy bậc thang treo hồn đã bị phá hỏng mới đúng chứ? Thanh Lam khó hiểu nói. Nhị Miêu ánh mắt nhìn về bốn phía rồi đáp. Theo lý thuyết, bốn phía nữ vương đều có thông đạo thông về hướng mộ thất nữ vương. Sư muội tôi nhất định là từ thông đạo khác mà tiến vào, sau đó lại từ đường cũ mà lui về. Có thể khẳng định sư muội còn sống. Đừng lo lắng. Lam tỷ, cô cứ bình tĩnh, tôi nhìn xem thông đạo khác ở nơi nào. Mộ thất bài trí đơn giản, Nhị Miêu nghĩ khả năng còn có cơ quan khác, liền ở gớ bẹt ngọc vương tọa. Đi đến trước ghế dựa, Nhị Miêu xem xét một phen rồi chậm rãi ngồi lên. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn vừa nhấc đầu thẳng lưng, tạo ra hình một quân lâm thiên hạ, tiếp thu vạn thần triều bái. Thanh Lam không dám nhìn di thể của mãnh mã nữ vương, vòng xa giường bích ngọc, nghiêng thân mình đi tới. Thấy Nhị Miêu ngồi ở vương tọa thượng trang bức, không khỏi khẽ mỉm cười. Lam tỷ, cô cười gì đấy? Thanh Lam nhấp miệng nói. Anh ngồi trên đấy, vừa vặn đầu phượng vươn tới, gắn vào trên đầu của anh, giống như là một cái mũ phượng. Đàn ông trên đầu mang mũ phượng, cảm giác thật là buồn cười. Nhị Miêu ở trên tay vịn ghế bạch ngọc, rồi sửa sạng cơ quan nói. Lam tỷ, cô thử ngồi xem, tôi xem có phong phạm nữ vương không? Dứt lời, Nhị Miêu đứng dậy, đem Thanh Lam kéo tới, ấn ở trên ghế bạch ngọc. Đúng rồi Lam tỷ, để tôi lấy điện thoại của cô, chụp cho cô một kiểu làm kỷ niệm. Nhị Miêu lúc này, tính khí trẻ con quá độ nói. Nghe nói ở cố cung, trên ngai vàng chụp ảnh lưu kỷ niệm, một lần mất 200 tệ đấy. Tôi chụp cho cô 10 kiểu, chẳng khác nào chúng ta kiếm lời được 2.000 từ mãnh mão nữ vương. Hiện tại, cơ hồ có thể xác nhận được Triển Triển đã không còn nguy hiểm, cho nên tâm tình của Nhị Miêu tương đối thả lỏng. Được, tôi ngồi ở đây, thấy có giống nữ vương không? Thanh Lam không dám nhìn di thể của nữ vương, nên nghiêng người, ngồi ở chỗ vương tọa thượng, ánh mắt nhìn sang một bên. Tạo hình này đích xác là không có thần thái nữ vương. Nhị Miêu mặc kệ, từ alo của Thanh Lam lấy ra điện thoại để chụp ảnh. Thời điểm Nhị Miêu từ trong điện thoại di động nhìn đến Thanh Lam, suýt nữa thì hồn phi thiên ngoại, lỡ lời la hoảng lên. Trong màn hình là Thanh Lam, ngồi ở vương tọa ghế bạch ngọc, đầy mặt mỉm cười, nhưng thất khiếu lại bị đổ máu, đã khủng bố lại quỷ dị. Ngay từ đầu, Nhị Miêu còn tưởng rằng đó là ảo giác, vội vàng lấy điện thoại kiểm tra. Nhưng Thanh Lam cùng với màn hình di động đều nhìn giống nhau, máu chảy đầy mặt. Đặc biệt là ở hai hốc mắt, một vết máu tinh tế, từ khóe mắt đến má mà chậm rãi chảy xuống. Lại phối hợp, Thanh Lam quỷ dị tươi cười, cùng với ánh sáng thảm đạm của mộ thất, nhìn vô cùng khủng bố. Lam tỷ! Nhị Miêu kinh hãi gàn toái, tiến tới đỡ vai của Thanh Lam hô lớn. Lam tỷ, cô làm sao thế? Đúng lúc này, Thanh Lam đột nhiên ngửa đầu lên trời mà cười lớn. Trong ánh mắt vương khí ngạo nghễ. Ta là nữ vương, ta là mãnh mão nữ vương, ta là nữ vương. Nhị Miêu bị dọa choáng váng, bắt lấy hai vai của Thanh Lam, dùng sức mà lay động lớn tiếng nói. Lam tỷ, tỉnh lại đi, cô không phải là nữ vương, cô là Thanh Lam. Ta là nữ vương, ta là nữ vương, ha ha ha. Thanh Lam như cũ như xì cuồng, hai mắt máu chảy không ngừng. Nhị Miêu duỗi tay tới sát vết máu trên mặt của Thanh Lam, lại phát hiện khuôn mặt của cô một mảnh lạnh lẽo, giờ cánh tay của cô cũng lạnh như băng. Lam tỷ, để tôi mang cô ra ngoài, mộ thất có yêu pháp. Nhị Miêu thấy rõ không ổn, nhanh chóng thu thập một số đồ vật, rồi quay người lại, khom lưng đem Thanh Lam cõng ra trên người, hướng về cửa đồng mà chạy tới. Hiện tại cứu người quan trọng, Nhị Miêu biết bệnh trạng cổ quái của Thanh Lam tất nhiên cùng với Mộ Thất Nữ Vương có liên quan. Nếu còn đi xuống thì chẳng bao lâu Thanh Lam sẽ chết ở đây. Thanh Lam gá vào trên vai của Đinh Nhị Miêu, trong miệng còn hổ ngôn loạn ngữ nói: "Ta là nữ vương, ta là nữ vương, ta muốn giết hết người thiên hạ, tham tài ham mê nữ sắc, lòng lang dạ sói, ha ha, ta là nữ vương." Nhị Miêu trong lòng kêu khổ không ngừng, thầm nghĩ cô ta nào phải là nữ vương, cô ta hiện tại chính là một bệnh nhân tâm thần sống sờ sờ. Cõng Thanh Lam, Nhị Miêu đi ngang qua mép giường của nữ vương, ngừng bước chân một chút. Yêu vương đã chết hơn 2.000 năm, còn có thể mê hoặc được nhân tâm, thực sự là lưu cô ta không được. Nghĩ đến đây, Nhị Miêu tay tìm tòi, đem vạn nhân trảm rút ra, trong tay du lên một kiếm mà vung lên. Một đạo thanh quang hướng tới yết hầu, chỗ mãnh mão nữ vương đâm tới. Nhưng thời điểm mũi kiếm, cách yết hầu của nữ vương chỉ còn một tấc, Nhị Miêu bỗng nhiên dừng lại, vạn nhân trảm treo ở trên không trung, mũi kiếm rung động. Bởi vì Nhị Miêu tinh tường nhìn thấy, lông mi của mãnh mão nữ vương hơi hơi chớp mắt. Hơn nữa loáng thoáng còn nghe được một tiếng thở dài. Rốt cuộc, đây là người sống hay là xác chết? Nhị Miêu mồ hôi lạnh ứa ra, kiếm ở trong tay chính là vô pháp mà đâm tới. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nữ vương không phải là người lương thiện, nhưng Nhị Miêu đối mặt với dung nhan tuyệt mỹ như vậy, vẫn không đành lòng hạ sát thủ. Do dự trong nháy mắt, Nhị Miêu cảm giác qua nửa thế kỷ. Cuối cùng hắn vẫn là một tiếng thở dài, thu kiếm vào trong vỏ, cõng Thanh Lam đẩy cửa đồng ra. Cõng Thanh Lam rút lui Mộ Thất, cửa đồng xoay tròn rồi đóng lại. Nhưng Nhị Miêu lại rõ ràng nghe được, khi buông tay ra, cửa đồng đóng lại trong nháy mắt, giọng của Thanh Lam từ Mộ Thất bên trong chuyển tới. Vẫn là câu nói đó. Ta là nữ vương. Giọng của Thanh Lam sao lại ở trong Mộ Thất? Chẳng nhẽ là mình nhầm, đem thi thể của nữ vương ra rồi lại đem Thanh Lam lưu lại Mộ Thất sao? Nhị Miêu chấn động, vội vàng buông người ở sau lưng, cẩn thận xem xét. Còn tốt, cõng ra ngoài không phải thi thể của mãnh mão nữ vương mà là Thanh Lam. Thế nhưng vừa rồi, ai ở trong Mộ Thất nói chuyện? Là ảo giác hay là mãnh mão nữ vương thực sự đã sống lại? Lượng pin ở trong đèn đầu đã không đủ, ánh đèn lúc này đã lờ mờ, nhưng vẫn như cũ, có thể nhìn thấy được đôi mắt của Thanh Lam đang tiếp tục đổ máu. Hơn nữa, sắc mặt của cô cũng vô cùng đáng sợ, giống như là nữ thư bên trong nhà tang lễ trang điểm xong, mặt lúc này trắng bệch. Dù sao, tính mạng của cô quan trọng, Nhị Miêu không dám chậm trễ, không dám trở về Mộ Thất xem xét, cõng Thanh Lam lên rồi theo đường cũ mà rút lui. Ta là nữ vương, ta là nữ vương. Thanh Lam nằm ở trên lưng của Nhị Miêu, trong miệng thì thào càng không ngừng nói thầm, khẩu khí lại càng ngày càng suy yếu. Làm tỷ, cô kiên trì chút, chờ tôi mang cô ra ngoài xem bệnh cho cô. Nhị Miêu trong lòng lo lắng không thôi, dưới chân tăng thêm tốc độ, lảo đảo xông về phía trước. Trước mắt trong địa đạo không đủ ánh sáng, xê dịch đều không tiện, không cách nào xác định được Thanh Lam xảy ra tình trạng ra sao. Lúc trở về, trên đường cũng không gặp phải trở ngại nào. Nhị Miêu theo điệu đạo với tốc độ cao nhất mà đi. Cuối cùng nửa tiếng sau, về Mộ Thất đại tướng thủ vệ cương thi cổ bản nguyên. Lúc này sau lưng Thanh Lam đột nhiên dừng lại nhài. Làm tỷ, cô sao rồi? Nhị Miêu cảm giác được cơ thể của Thanh Lam giống như một khối băng, không khỏi kinh hoàng. Hắn lần nữa thả ra Thanh Lam xuống, rồi quay người xem xét. Hai mắt của Thanh Lam cuối cùng dừng nhỏ máu, nhưng người cũng đã bị hôn mê không còn phản ứng. Nhị Miêu vội vàng nắm lấy cánh tay của Thanh Lam, xem xét mạch đập. Còn tốt, mặc dù Thanh Lam nhiệt độ cơ thể rất đáng sợ, nhưng mạch đập vẫn bình thường. Nhị Miêu giơ cánh tay của Thanh Lam lên, lại từ dưới nách của cô dò xét một chút, vẫn còn có chút hơi nóng. Ánh đèn pin đến nơi đây đã vô cùng yếu ớt, chỉ lát nữa là triệt để hết pin. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, vẫn là cõng Thanh Lam tiếp tục hướng phía trước, dự định trở về trên mặt đất rồi tính sau. Ra khỏi Mộ Thất cương thi cổ bản nguyên, Nhị Miêu nhất cổ tác khí, cõng Thanh Lam tiếp tục xông về phía trước. Đi không được bao xa, lượng pin cuối cùng đã hết, trước mắt là đen kịt một màu. Trong bóng tối, Nhị Miêu tốc độ tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Hắn một bên lục lọi, sở soạng hướng về phía trước, một bên lớn tiếng hô hào tên của Thanh Lam, hy vọng đem cô đánh thức. Nhưng hô gọi rất nhiều, Thanh Lam cũng không trả lời một câu. Nhị Miêu thở dài một hơi trong lòng nghĩ, hay là bớt chút khí lực để cõng cô đi tiếp. Nhưng dựa vào cảm giác, Nhị Miêu phát giác được nhiệt độ cơ thể của Thanh Lam đã có tăng lên, khiến hắn ở trong lòng trấn an không ít. Đi tới, tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên đúng lúc này, ánh đèn phía trước lóe lên, có một vật đen thùi lùi mang theo tiếng gió bay thẳng tới trán của Nhị Miêu. Kẻ nào? Ui giời! Nhị Miêu giận nảy cả mình, nghiêm nghị quát. Thế nhưng lời còn chưa dứt, trên trán đã bị chịu một kích. Nhị Miêu không tự chủ được lại kêu lên một tiếng, đầu choáng váng một cái, suýt nữa thì bị ngã xuống đất. Hắn cõng Thanh Lam ra sức tiến lên, căn bản không có thời gian xem xét động tĩnh phía trước. Nào nghĩ đến trong địa đạo sẽ có người đánh lén mình chứ? Cộng thêm trong địa đạo chật chội, lại cõng Thanh Lam gần chết ở trên người. Nhị Miêu căn bản không cách nào trốn tránh, bị đồ bay tới, chuẩn xác mà nện ở trên trán. Nhị Miêu! Người tới phía trước kinh hô một tiếng, giương tay thu hồi ám khí rồi kêu lên. Tôi là Triển Triển đây! Sư muội, cô còn sống, thực sự là quá tốt rồi! Nhị Miêu đón ánh đèn, không nhìn thấy người đi tới. Nhưng mà nghe giọng nói, thì nghe thấy Triển Triển tự giới thiệu, không khỏi vui tới phát khóc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa cao hứng, cơn đau mới vừa rồi bị vòng tay đập trúng đầu đã quên mất. Đột nhiên cảm thấy có khí nóng hầm hập từ trên trán chảy xuống. Nhị Miêu lấy tay sờ một cái, đã bị đánh vỡ đầu. Nhị Miêu, anh không sao chứ? Tôi biết là anh, nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng là dã nhân trốn ở trong địa đạo. Liền lấy vòng tay đập một cái. May mắn xuất thủ trong nháy mắt, thấy rõ mặt của anh nên mới thu hồi lấy mấy phần lực đạo. Chứ nếu không thì... Triển Triển bật đèn đầu rồi liên thanh hỏi. Anh không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Ôi, Thanh Lam sao thế? Cô ấy không phải chết rồi sao? Còn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Nhị Miêu sửa lấy chán, nhai răng trợn mắt nói. Sư muội, lần sau nhìn kỹ rồi hãng đánh. Vết thương cũng không lớn, không cần phải lo lắng. Ngược lại, anh da dày thịt béo. Triển Triển dùng đèn pin, nhìn vết thương của Nhị Miêu một chút, rồi thuận miệng an ủi. Lại nhìn sắc mặt cùng con người của Thanh Lam một chút. Triển Triển giật mình không nhỏ nói. Hồn phách Thanh Lam bị hao tổn, hai người đến cùng đã gặp phải cái gì vậy? Không phải gặp cái gì, mà chính là đi tìm cô. Tiếp đó tại mộ thất Mãnh Mão Nữ Vương, dừng lại nửa tiếng. Nhị Miêu đơn giản giải thích một chút rồi lại nói. Sư muội, tôi thực sự vác không nổi nữa, phiền cô cõng Lam tỷ ra ngoài đi. Nơi này điều kiện không được, không nhìn thấy ánh sáng, không tiếp địa khí, không có biện pháp mà thi triển cố hồn chú cho cô ấy. Triển Triển biết tình huống khẩn cấp, không dám trễ nải, cõng Thanh Lam quay đầu liền đi. Nhị Miêu lúc này mới thở ra một hơi, sờ phía sau lưng một cái, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Sư muội, phía trước còn bao xa mới có thể đi ra được? Nhị Miêu lúc này nói. Triển Triển cũng không quay đầu lại. Ước chừng 10 phút không xa nữa đâu. Sư muội, đêm qua mộ đạo bị sụp đổ, tôi tưởng là cô đã chết, làm cho tôi bị dọa tới hồn bay lên trời. Không phải là còn sống hay sao? Mộ đạo đổ sụp, con đường phía trước bị phá hỏng, tôi mang theo đại tế ti đi trở lại. Ai ngờ xông bừa vào một lối đi khác, tiếp đó trong lúc vô tình đã tìm được mộ thất của Mãnh Mão Nữ Vương. Triển Triển lúc này trả lời. Sư muội, dã nhân đại tế ti chết chưa? Lão già này tôi không tha cho hắn. Chưa chết, bị tôi trói ở bên ngoài kia kìa. Triển Triển lúc này nói. Sư muội, cô cảm thấy Mãnh Mão Nữ Vương đến cùng là người sống hay là tử? Nhị Miêu lại quay sang hỏi. Đương nhiên là tử thi. Triển Triển cõng Thanh Lam cũng đã có một chút thở dốc, mang theo tức giận nói. Tôi đem anh nhốt ở trong mộ thất để cho anh sống 2.600 năm, xem còn sống được không nhé. Sư muội, đèn pin của cô hôm qua không phải bị nước vào rồi hay sao? Từ đâu mà lấy được đèn đâu vậy? Nhị Miêu lại líu lo không ngừng. Nước vào thì không thể dùng được à? Tôi hơ khô nó lại sáng lên, không được hay sao? Sư muội, Triển Triển cơ hồ muốn sụp đổ, dừng bước lại rồi quay đầu nói. Sư ca, anh có thể im miệng đi được không? Chờ tôi đem Thanh Lam ra, cứu cô ấy rồi nói sau. À, được, tôi không hỏi nữa. Nhị Miêu sờ mũi rồi ngượng ngùng nở nụ cười nói. Phía trước một điểm ánh sáng xuyên vào, còn có âm thanh thác nước ào ào. Trông thấy ánh sáng, nghe thấy tiếng nước, Triển Triển cùng với Nhị Miêu đều là tinh thần đại chấn. Hai người bước nhanh hướng về phía trước, vọt tới chỗ cửa hang. Nhị Miêu đầu tiên là nhảy ra bên ngoài, ở bên ngoài tiếp nhận Thanh Lam, Triển Triển sau đó nhảy ra. Bên trong màn nước, ngoại trừ tiếng nước ra, một mảnh tĩnh mịch, nhìn ánh sáng tựa hồ có chút ảm đạm, phảng phất đã gần hoàng hôn. Triển Triển bấm ngón tay, bóm lên chỉ quyết nhìn về phía Nhị Miêu. Nhị Miêu, ngồi đằng sau Thanh Lam đi, dìu cô ấy ngồi thẳng, tôi tới thi triển cố hồn chú. Khổ cực cho sư muội. Nhị Miêu cũng không khách khí, ngồi phía sau lưng Thanh Lam đỡ cô dậy. Triển Triển nguyện ý xuất thủ, Nhị Miêu vừa vặn thừa cơ để nghỉ ngơi một chút. Đem cơ thể Thanh Lam ngồi xuống, Triển Triển lui ra phía sau mấy bước, thần sắc chuyên chú niệm lên cố hồn chú. Theo âm thanh chú ngữ, từng đạo thanh quang không thể nhận ra đánh vào thể nội của Thanh Lam. 5 phút sau, Thanh Lam vẫn không tỉnh lại. Nhị Miêu có chút lo lắng hỏi Triển Triển nói: "Sư muội, có phải là cô công lực không đủ không? Nếu không cô tới đỡ cô, tới cô ấy để tôi tới niệm chú." Triển Triển lấy lòng chỉ quyết rồi mắt trợn trắng nói: "Nói như vậy, công lực của anh rất thâm hậu sao?" "Không phải vậy, tôi lo lắng an toàn của Thanh Lam, vì lẽ đó không nói chính xác lắm." Nhị Miêu lúng túng thuận miệng nói: "Hồn phách của Thanh Lam bị hao tổn rất nghiêm trọng, dù cho chữa trị hồn phách cũng không tỉnh lại nhanh như vậy được." Triển Triển đi tới lật nhìn mí mắt của Thanh Lam rồi nói: "Đoán chừng phải nửa tiếng nữa mới có thể tỉnh được." "Vậy thì tốt rồi, chúng ta chờ một chút vậy." Nhị Miêu ngượng ngùng nở nụ cười nói. Dựa vào đạo hạnh của mình, Nhị Miêu cảm thấy có thể lập tức để cho Thanh Lam tỉnh lại. Nhưng Triển Triển đã nói như vậy, nếu như mình ra tay thì mặt mũi của Triển Triển nhất định sẽ không có chỗ chui. Người sư muội này là kiểu người không bao giờ chịu để thua ai, bảo thủ, cùng với sư thúc lòng song hỏa giống nhau như đúc. Nhị Miêu bắt mạch, cũng biết Thanh Lam vấn đề không lớn, nhưng làm cho hắn hoang mang chính là tại sao trong mộ thất tam hồn thất phách của Thanh Lam lại đột nhiên bị thương nặng. "Sư muội, tại sao hồn phách của Thanh Lam chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy chứ?" Nhị Miêu ngẩng đầu hỏi Triển Triển. "Lúc đó ở bên cạnh cô ấy, tôi không phát giác được cách làm thế nào, hoặc là thứ tả khí xung kích khác. Anh ở tại chỗ cũng không biết, tôi làm sao mà biết được?" Triển Triển lại liếc mắt một cái nói: "Trước tiên đem Thanh Lam mang ra ngoài, tìm một chỗ mà nhóm một đống lửa. Hiện tại nhiệt độ cơ thể không được bình thường, cần phải tăng thêm nhiệt độ." Nhị Miêu gật đầu rồi cõng Thanh Lam, một tay mở ra ô đi về phía bên ngoài màn nước. Đi ra khỏi màn nước nhìn sắc trời, vẫn không cách nào xác định được thời gian cụ thể. "Bây giờ là lúc nào rồi?" Nhị Miêu hỏi Triển Triển. "Điện thoại ngâm nước rồi, không biết." Triển Triển liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói: "Đồng hồ cũng không quay, đều là ảnh hưởng của ngọa hổ thạch. Ba lô của Thanh Lam lại chống nước, điện thoại di động của cô còn có thể nhìn thấy thời gian được, cô lấy ra mà xem." Triển Triển đáp lại một tiếng, rồi lấy điện thoại của Thanh Lam ra, sau đó mở máy, liếc mắt nhìn nói: "Buổi chiều, 3 giờ một khắc." "Đã 3 giờ một khắc? Hai, mình đã ở bên trong mộ đạo nửa ngày." Nhị Miêu thở dài một hơi rồi cõng Thanh Lam đi. Bờ hồ phía nam, bởi vì nguyên nhân thác nước, vì lẽ đó vô cùng ướt. Bên cạnh vĩnh viễn là mưa phùn, cảm giác mông lung. Ở đây cũng không thể tìm thấy cái gì để nhóm lửa. Vì lẽ đó, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là cõng Thanh Lam hướng về bờ phía bắc của hồ lớn. Cũng nhìn về chỗ buổi sáng nướng cá ăn. Chỗ đó còn có một chút củi khô và cành khô có thể đốt lửa được. Nhị Miêu cõng Thanh Lam, Triển Triển dọc theo đường đi nhặt một chút cành cây khô. Ước chừng là trong cốc, quanh nam không có ánh mặt trời, vì lẽ đó quang hợp không đủ. Nơi đây cây cũng không lớn, rất nhiều cây nhỏ cũng bắt đầu khô héo. Triển Triển ngồi dưới đất, trong ngực ôm lấy Thanh Lam, Nhị Miêu phụ trách nhóm lửa. Dã nhân đại tế ti đã bị Triển Triển trói chắp tay sau lưng trên một thân cây, đang tội nghiệp mà đợi người tới thả. Đại tế ti là bị thương một chân, về sau lại bị gãy một cánh tay. Tiếp đó thời gian giằng co lâu như vậy, cơ hồ chỉ còn không đến nửa cái mạng. Đừng nói là cột ở trên cây, mà coi như thả hắn, đoán chừng hắn chạy không nổi. Nhị Miêu chừng mắt với đại tế ti một cái, không thả hắn, bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm cho Thanh Lam. Thời điểm đốt đống lửa lên, Thanh Lam vừa vặn tỉnh lại, trong miệng rên rỉ một tiếng. "Lam tỷ, Lam tỷ, cô đã tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào?" Nhị Miêu màu trắng đụng lên đi hỏi. Triển Triển lại nhìn Nhị Miêu trước mắt, thần sắc ở giữa có chút đắc ý. Bởi vì thời gian Thanh Lam tỉnh lại, cùng với Triển Triển vừa rồi phán đoán ăn khớp, cũng chỉ nhiều hơn nửa tiếng một chút. Tôi đang ở đâu? Triển Triển đã tìm thấy chưa?" Thanh Lam mở to mắt, mê mang hỏi thăm. Nhìn dáng vẻ của cô còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tỉnh lại Câu nói đầu tiên chính là quan tâm tới an nguy của Triển Triển, để cho Triển Triển vô cùng xúc động. Tôi đây, Thanh Lam, đừng lo lắng. Triển Triển ngồi sau lưng Thanh Lam nói. Nhị Miêu cũng từ bên hồ nâng tới một vốc nước để cho Thanh Lam uống. Thanh Lam lúc này mới dần dần khôi phục thần trí, nhìn Triển Triển lộ ra một nụ cười rồi nói. Triển Triển, rốt cuộc tìm được cô rồi. Triển Triển đỡ Thanh Lam, Nhị Miêu đi tới phía trước đại tế ti. Lão già, mạng của người cũng đủ cứng, đến bây giờ còn không chết. Nhị Miêu giơ tay lên, chuẩn bị cho hai cái bả tay. Nhưng hắn nhìn vượng. Hắn nhìn lão ta vừa già vừa đáng thương, nên cuối cùng không thể hạ thủ được. Cởi hai tay của đại tế ti, Nhị Miêu đem đại tế ti bắt giữ tới bên cạnh đống lửa hỏi. Lão già, nói, tại sao muốn hại chúng ta? Đại tế ti im lặng không nói câu nào. Nhị Miêu còn muốn ép hỏi, Triển Triển ngăn hắn lại nói. Nhị Miêu, hiện tại không cần phải dây dưa với hắn. Thừa cơ trời vẫn chưa tối, đi bắt mấy con cá để ăn đi. Nếu không một đêm nay cũng không dễ chịu đâu. Hả, cứ chờ đấy, ta sẽ trở lại xử lý ngươi sau. Nhị Miêu chừng mắt với đại tế ti một câu, rồi cầm lấy cung nỏ đi tới bên hồ bắn cá. Buổi chiều, cá so với buổi trưa còn nhiều hơn. Tại chỗ nước cạn bơi qua bơi lại, giống như đang chờ Nhị Miêu tới bắt. Không đến 10 phút sau, dùng cung nỏ đã bắn được 7-8 con cá. Thanh Lam đã có thể tự mình ngồi vững vàng, Triển Triển bắt đầu ngồi nướng cá. Cá còn chưa được nướng chín, dã nhân đại tế ti đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng gào gào mà kêu to lên. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam, Triển Triển đều ngẩn ngơ. Theo ánh mắt dã nhân đại tế ti nhìn, bầu trời phía trên mặt hồ, tiếp đó cùng một chỗ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trên hồ lớn ở bên trong bầu trời lại xuất hiện một bức tranh. Trên đó vẫn là tràng cảnh mộ thất Mãnh Mão Nữ Vương. Mãnh Mão Nữ Vương vẫn đang ngủ ở trên giường như cũ, vẫn đẹp làm say lòng người như cũ. Nhưng lúc này, ở trên giường bích ngọc của Nữ Vương xuất hiện hai người. Một là Thanh Lam, một là Nhị Miêu. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam nhìn lấy hình ảnh ở trên trời, triệt để bị dọa phát ngốc. Dã nhân đại tế ti cũng đã nằm rạp trên mặt đất. Đối với Nữ Vương trên bầu trời không chỉ quỳ lạy. Triển Triển cũng kinh hoàng, lắc vô thường tác một cái, cảnh giác nhìn Nhị Miêu cùng với Thanh Lam. Triển Triển không biết, Nhị Miêu ở trước mắt, cùng với Nhị Miêu trên bầu trời, đến cùng ai là thật, ai là giả. Bởi vì Nhị Miêu cùng với Thanh Lam trên bầu trời, không phải là hình ảnh bất động, mà là bóng người đang cử động. Đối với tràng cảnh mộ thất Nữ Vương, có thể xuất hiện tại bầu trời, Triển Triển tới lúc này còn chưa biết. Bởi vì Nhị Miêu còn chưa nói lên chuyện này. Trên bầu trời, Nhị Miêu ở phía trước, Thanh Lam ở phía sau, hai người mặt đều không biểu tình, vây quanh giường của Nữ Vương hành tẩu không ngừng. Tại sao chúng ta lại ở trên trời? Nhị Miêu thực sự không thể tin vào mắt của mình, rồi nhìn Thanh Lam nói. Lam tỷ, chẳng lẽ chúng ta sai lầm rồi? Kính tượng bên trong màn trời, cùng với chúng ta nghĩ không giống nhau. Thanh Lam càng thêm chấn kinh, ngốc như là gà gỗ lẩm bẩm. Tại sao chúng ta rời khỏi mộ thất của Nữ Vương, trên trời lại có hình ảnh như vậy chứ? Chẳng lẽ trong mộ thất Nữ Vương có camera, nhấp xuống cảnh tượng lúc đó, hiện tại bắt đầu chiếu lại hay sao? Liền xem như camera cũng không đúng. Nhiệm Miêu rút ra vạn nhân trảm, chỉ vào bầu trời nói. Tôi thề, tôi không xoay vòng ở trong mộ thất Nữ Vương, người ở bầu trời kia không phải là tôi. Nhưng, là thế nào nhỉ? Là tôi? Hồi tưởng lại thời điểm cõng Thanh Lam rời khỏi mộ thất Nữ Vương, trong mộ thất truyền đến một tiếng. Ta là Nữ Vương. Nhị Miêu càng thêm kinh hãi không thôi, âm thầm suy nghĩ nói. Chẳng nhẽ mình cùng với Thanh Lam đã bị phân thân, lại đem Nhị Miêu cùng với Thanh Lam kia lưu tại trong mộ thất của Nữ Vương sao? Triển Triển càng nghe càng hồ đồ, chừng mắt nói với Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu, đến cùng anh là ai? Tại sao anh cùng với Thanh Lam xuất hiện ở trên trời? Đây là yêu pháp gì? Sư muội, lúc buổi sáng, cô cũng xuất hiện ở trên trời. Tôi còn chứng kiến cô ngồi trên ghế của Nữ Vương đắc chí nữa cơ. Nhị Miêu bực bội nói. Tôi cùng với Lam tỷ, chính là ở chỗ này đã nhìn thấy cô trên trời. Cho nên mới biết được cô ở bên trong mộ thất của Nữ Vương. Cho nên mới phân tích suy xét, cuối cùng tìm được mộ thất của Nữ Vương. Cái gì? Tôi cũng xuất hiện ở trên trời á? Từ đầu nói một chút đi, loạn thất bát tao, tôi cũng đang phát điên đây. Triển Triển nhìn bầu trời một chút, rồi lại nhìn Nhị Miêu và Thanh Lam không biết phải làm sao. Triển Triển, cô đừng sốt ruột, nghe tôi nói. Thanh Lam ổn ổn tinh thần, rồi đem chuyện từ buổi sáng, nhìn thấy hình ảnh của Triển Triển ở trên trời nói ra. Nói tới tình huống, mình cùng với Nhị Miêu tiến vào mộ thất, còn nói ra phỏng đoán lúc trước đối với loại kính tượng cùng giảng giải này. Lúc nói chuyện, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam ở bầu trời vẫn như cũ vây quanh nữ vương xoay quanh. Dã nhân đại tế ti vẫn như cũ, lúc này đang nằm rạp trên mặt đất mà dập đầu. Nhưng sắc mặt của đại tế ti lại kích động vô cùng hưng phấn. Phảng phất, nữ vương của hắn liền mang theo hắn trở thành tiên. Triển Triển càng nghe càng chấn kinh, sắc mặt biến đổi thất thường. Rõ ràng cô đang nhóng chóng suy xét, nghĩ hiểu thấu đáo huyền cơ bên trong. Ha ha ha, ha ha ha, nữ vương quả chiếm bích vĩ đại, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Dã nhân đại tế ti đột nhiên giơ tay lên, cuồng hô cuồng tiếu không thôi. Nhị Miêu giận dữ, nắm chặt tóc của đại tế ti, rồi đem hắn nâng lên nói. Lão yêu quái, nói, tại sao ngươi biết nữ vương muốn đi ra? Mặt của đại tế ti bên trên lộ ra nụ cười cổ quái kỳ dị. Ta không biết, ta không biết, ta chỉ biết là nữ vương sẽ chuẩn bị đi ra. Nhị Miêu giận dữ, vung một bạt tai quất vào trên mặt của đại tế ti. Hình ảnh trên bầu trời lại xuất hiện biến hóa. Nhị Miêu về quanh rừng bích ngọc xoay quanh, thân ảnh càng ngày càng mỏng manh, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành một làn khói xanh tiêu tan. Nhưng cái bóng của Thanh Lam lại càng ngày càng ngưng tụ rõ ràng. Triển Triển nhìn chằm chằm màn trời, đột nhiên nghiêng đầu lại nói. Mãnh mão nữ vương, xem ra đúng là muốn sống lại. Cái gì? Thanh Lam cùng với Nhị Miêu càng thêm chấn kinh, cùng một chỗ mà hỏi. Tại sao lại nói như vậy? Thiên kính phục hồn cục. Triển Triển cắn răng nghiến lợi nói. Sư phụ tôi đã từng nói, loại trận pháp cổ lão này có thể đúc lại hồn phách một người, để thi thể sống lại trùng sinh. Nghĩ không ra, thực sự là có loại tà thuật như vậy. Đúc lại hồn phách. Sư phụ tôi cũng đã từng nhắc tới, nhưng ông ấy còn nói, pháp thuật thượng cổ không thể kiểm tra chứng nhận. Nhị Miêu trầm tư nói. Thế nhưng dáng vẻ của chúng ta, tại sao lại xuất hiện ở trên trời, cùng với chúng ta có liên hệ gì đấy? Đương nhiên là có liên quan. Nữ vương sẽ lợi dụng hồn phách của Thanh Lam. Triển Triển lúc này đáp. Thanh Lam kinh hồ một tiếng. Thế nói như vậy, hồn phách của tôi sẽ bị nữ vương cướp đi sao? Không phải là cướp đi, mà là phục chế. Theo tôi suy đoán, thuyết pháp của sư phụ tôi có sai. Thiên kính phục hồn cục, không phải có thể đúc lại hồn phách, mà là có thể phục chế hồn phách. Triển Triển nhìn chằm chằm màn trời nói. Phàm là người tiến vào mộ thất của nữ vương, vô luận là nam hay hồn phách đều sẽ bị phục chế, sau đó tiến hành phối hợp tự nhiên. Nhìn trước mắt, hồn phách của Thanh Lam cùng nữ vương phối hợp thành công. Nữ vương chẳng mấy chốc sẽ mượn nguyên thần của Thanh Lam mà trùng sinh. Đúng là huyễn hoặc khó hiểu. Thanh Lam căn bản nghe cũng không hiểu lại hỏi. Hồn phách của tôi bị phục chế. Thế như vậy, nữ vương trùng sinh về sau không phải sẽ biến thành tôi hay sao? Không thể nào. Đã có dạng trận pháp này, chắc chắn sẽ có thiết kế thích đáng. Tẩy đi hồn phách ký ức lúc đầu trong cô, đem ký ức của nữ vương di hòa tiếp mộc, tiếp đó hồn phách phụ thể, hoàn thành toàn bộ quá trình trùng sinh. Xem cô trên bầu trời, mặt không biểu cảm, hai mắt ngốc trệ, liền đã chứng minh được rõ ràng. Nhị Miêu lúc này hỏi, thế sao thời điểm buổi sáng, chúng tôi nhìn thấy cô ở trên trời lại có biểu lộ như vậy? Khi đó hai người nhìn thấy, không phải là hồn phách của tôi, mà là bản nhân kính tượng của tôi, là tôi mới tiến vào mộ thất. Phát sóng trực tiếp. Triển Triển lại nói, hiện tại không giống, hai người trong mộ thất phát sóng trực tiếp đã qua, hồn phách đã bị phục chế, hơn nữa bị lưu lại. Chúng ta bây giờ thấy được là phần tiếp theo, đã hiểu chưa? Nhị Miêu vỗ trán một cái rồi nói, hiểu rồi, Lam Tỷ đột nhiên thất khiếu chảy máu, cũng là bởi vì hồn phách đã bị phỏng chế. Nguyên thần của cô chịu không được loại trùng kích cực lớn, cho nên hồn phách đã bị hao tổn. Kỳ thực, thời điểm tôi tiến vào mộ thất, cũng đã có khoảng thời gian hốt hoảng, chắc hẳn chính là khi đó, hồn phách đã bị phục chế. Lúc tôi tiến vào mộ thất cũng như vậy, mơ mơ màng màng rất lâu. Triển Triển nói, hồn phách của tôi cũng đã bị phục chế qua, đại tế ti cũng như vậy. Chẳng qua chúng tôi đã đều đi qua đạo pháp tẩy luyện, tinh thần không dễ bị phân tán, cho nên không bị thụ thương giống như Thanh Lam. Triển Triển phân tích, Nhị Miêu liền lưu ý lấy sắc mặt của đại tế ti. Quả nhiên, hắn nghe tới đây vậy mà hơi quay đầu, rất kinh ngạc nhìn Triển Triển, ánh mắt bên trong còn có một tia kính nể. Sư muội, vậy cô hãy nói một chút, nếu nữ vương phục sinh sẽ có hậu quả gì không? Không biết thiên hạ có đại loạn, sinh linh đổ thán hay không? Triển Triển lắc đầu nói, Cái này tôi không biết. Tôi chỉ biết là tuyệt đối không thể để cho nữ vương sống lại. Chúng ta không thể để cho yêu vương sống trên đời. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn trên trời. Trên bầu trời, cái bóng của mình đã biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh của Thanh Lam vậy mà lại vây quanh nữ vương, di chuyển càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tới gần. Xem ra đúng như Triển Triển phân tích, mình đã bị phòng chế hồn phách cùng nữ vương, không cách nào phối hợp được nên đã tự động tiêu tan. Còn hồn phách phục chế của Thanh Lam đang hướng về kim thân nữ vương tới gần, tính toán hoàn thành dung hợp. Làm tỷ, cô lưu tại nơi này nghỉ ngơi, thuận tiện trông coi đại tế ti. Nhị Miêu thu kiếm vào trong vỏ, nắm ô che mưa nói. Tôi cùng với sư muội lại vào trong mộ thất của nữ vương. Trước tiên hủy đi kim thân của nữ vương, miễn cho làm hại nhân gian. Hủy đi nhục thân của nữ vương, cô ta có chủng sinh, chung quy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù cho hồn phách tái hiện, cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ. Tương đối mà nói, dễ đối phó rất nhiều. Triển Triển lo lắng, cơ thể của Thanh Lam còn yếu, sẽ không thể thu thập được đại tế ti. Lại đem tế ti cột chặt ở trên cây, tiếp đó hướng về phía Nhị Miêu nghiêng đầu nói. Đi! Ha ha! Các ngươi đã muộn! Sau lưng chuyển đến tiếng cười to đắc thắng của đại tế ti. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Võ Thanh Ngân, Lê Hữu Sơn, Ngọc Đặng, Thiếu Giáp ạ, Phương Nguyễn, Công Đồng, Hiền Lương, Quyết Phạm Văn, Khải Trần Văn, ông tướng Nguyễn Văn Long, Tấn Hưng Dương, Võ Thanh Ngân, Giang Vũ, Vân Hạo Đặng, Khả Nguyễn Văn, Hưng Trần, Hùng Trần, Vũ Tuân. Thực ra hôm nay thì mình chỉ nói sơ qua về công việc của mình thôi, bởi vì thực sự khi mà mình lồng bằng tiếng miền Nam thì mình phải nói theo kiểu phát âm của miền Nam, chứ không thể nói như là tiếng miền Bắc được. Bởi vì mình cũng chỉ là tập luyện qua hướng dẫn ở trên TV thôi, chứ còn không trực tiếp được nói hàng ngày với các bạn ở miền Nam. Cho nên là mình chỉ có thể nói khi đọc quảng cáo bằng tiếng miền Nam thôi ạ. Còn nói bằng tiếng miền Bắc thì mình mới là chuyên, chứ còn nói bằng tiếng miền Nam thì mình nói nó không được chuẩn cho lắm. Cũng như là khi mà bọn mình đọc quảng cáo hay là đọc thuyết minh thì mình cũng không thể nói như cách bình thường mình nói được. Cho nên là trong thời gian tới thì mình cũng sẽ đọc thử một số đoạn tiếng miền Nam và up lên, nhờ những bạn nào là người miền Nam sẽ góp ý cho mình để mình có thể chỉnh sửa tiếng ngày càng tốt hơn nữa. Bởi vì thực sự là công việc của mình gắn bó rất nhiều liên quan đến tiếng Nam, mà nếu như mình không nói chuyện, nói không được chuẩn thì sẽ rất là ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm của mình làm ra. Cho nên là hy vọng là khi nào mà mình trích ra một cái số đoạn nào đó mình nói bằng tiếng miền Nam thì sẽ nhờ những bạn miền Nam góp ý cho mình để mình có thể ngày càng hoàn thiện hơn nhé. Và sau đây mình sẽ bắt đầu đọc tiếp chuyện cải mệnh, nhưng mà mình sẽ xin phép là nghỉ khoảng 5-10 phút nữa, bởi vì đợt này mình ngồi suốt ngày để mà cùng hỗ trợ với các bạn biên dịch, biên tập lại chuyện. Cho nên là gần như là một ngày mình ngồi cũng phải gần 10 tiếng, cổ của mình gần như là cứng ngắc. Mới hôm nay mình bắt đầu bị hiện tượng là đau cổ, bị sái cổ. Cho nên là mỗi khi mà mình đọc như thế này, cổ mình rất là đau. Nên bây giờ mình xin phép được nghỉ một lúc để cho cổ của mình có thể cử động được thoải mái. Sau đó sẽ tiếp tục đọc truyện cầu ma để cho những bạn nào thích nghe truyện cầu ma nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.